Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1378, giả Hằng Nga. Ngươi dám, Thỏ, quát to một tiếng, có cái gì không dám? Dương Tranh, cười hắc hắc, chộp tới Trăng Hoàng tay đột nhiên một biến, thoáng cái đem Thỏ cho chộp vào trong tay. Ngay sau đó, một cái tay khác giơ lên, hướng về phía Thỏ chán liền là gãy ngón tay một cái. Ai yêu, Thỏ ăn đau, hô một tiếng, tiếp theo vừa giận trừng Dương Tranh. Trừng ta cũng vô dụng, mau gọi chủ nhân nhà ngươi ra tới. Lại không ra, ngươi cái này chỉ ngọc thỏ tinh, liền muốn rơi mệnh. Dương Tranh giơ tay lên, làm bộ lại phải cho một cái thỏ chán gãy một cái. Hoa, chủ nhân, nhanh tới cứu ta a! Thỏ, rốt cuộc không nhịn được, gào khóc, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, thần ma thiên tôn, ngươi đi tới ta cái này Quảng Hàn cung, không thưởng thức Quảng Hàn cảnh đẹp, vì sao muốn trêu đùa nhà ta thỏ con đây? Lúc này, Quảng Hàn cung bên trong, một đạo thân ảnh phiêu tới, là ngươi. Dương Tranh trên vai, Phong Ba Chim nhìn thấy người tới, sắc mặt một biến, kinh hô một tiếng, Hằng Nga, Dương Tranh, nhìn xem tới người, hỏi, tới người, là một nữ tử, một thân bạch y, giống như ánh trăng, toàn bộ người lộ ra thanh lãnh vô cùng, cùng làm cung chủ thanh lãnh bất đồng, nữ tử này trên thân cỗ kia thanh lãnh khí tức, phảng phất có thể thấm vào chư thiên vạn giới, phảng phất nàng liền là chư thiên vạn giới bên trong, mặt trăng tượng trưng, nàng trên thân quang mang, xuyên qua vô tận thời không, đến một cái lại một cái thế giới. Hừ, giả Hằng Nga, ngươi trang cái gì trang? Ngươi cái này giả mạo hàng, cũng không phải Quảng Hàn cung chủ nhân. Phong Bá Chim, cười lạnh, Phong Bá Chim. Trang ấn ở đây, liền là cổ thiên đế sống lại, cũng sẽ công nhận, ta là thần nguyệt chủ, là Quảng Hàn chủ, bạch y nữ tử, móc ra một vật, lạnh nhạt cười nói, vật trong tay của nàng, là một vô cùng tinh xảo tàn nguyệt ngọc phù, thần quang sáng láng, không giống bình thường. Dương Tranh chỉ nhìn một chút, liền tại này ngọc phù phía trên, nhìn thấy thiên mệnh. Cũng liền là nói, cái này bạch y nữ tử, mặc kệ có phải là thật hay không Hằng Nga, chỉ cần trong tay cầm này ngọc phù, liền nhận đến thiên mệnh thiên đạo che chở. Điểm này, có chút quái, ngược lại là có thể tìm Tả Tâm Lam hỏi, thiên đạo che chở đến cùng là cái gì nguyên lý? Hừ, giả liền là giả, trang cái gì trang? Nếu như không phải trên thời cổ vị kia đại ma thần rời đi cái thế giới này, các ngươi những cái này a miêu a cầu thì thế nào dám nhảy ra tới? Phong Bá Chim tiếp tục cười lạnh, phải không? Phong Bá Chim, ngươi cũng biết, vị kia đã sớm rời đi cái thế giới này. Năm đó vị kia tại thời điểm, chúng ta những cái này a miêu a cầu không dám sằng bậy. Bất quá bây giờ nha, vị kia đã không tại cái thế giới này, cũng về không được, chúng ta những cái này a miêu a cầu ra tới hoạt động một chút, không cũng bình thường nha. Bạch y nữ tử đột nhiên cười một tiếng, nụ cười này lại là phong tình vạn trùng, có một cỗ nói không ra vị đạo. Tuy là Dương Tranh đã thấy rất nhiều tuyệt sắc mỹ nhân, giờ phút này cũng không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ. Cái này giả Hằng Nga, dung mạo quả nhiên là không thông thường a. Làm cung chủ, cũng là tuyệt sắc cấp bậc. Bất quá chỉ riêng phong tình mà nói, không bằng chuyện này Hằng Nga. Như vậy vấn đề tới, thật Hằng Nga lại là loại gì phong tình đây? Đáng tiếc, tiên ma thời kỳ tan vỡ, trên cổ thiên đình đã sớm băng diệt. Thật Hằng Nga sợ là đã sớm tan mất tại dòng sông lịch sử. Quỷ biện, Phong Bá Chim, khinh thường cười một tiếng. A, bạch y nữ tử, cười lắc đầu, ánh mắt từ phong bá chim trên mặt rời đi, rơi vào Dương Tranh trên mặt. Thần ma thiên tôn, ngươi cảm thấy ta nói đến có hay không đạo lý? Có đạo lý, Dương Tranh gật đầu, tiếp theo chuyển đề tài. Bất quá nha, ta không phải tới nghe đạo lý. Nga, thần ma thiên tôn, hẳn là ngươi muốn gia nhập chúng ta. Bạch y nữ tử, nở nụ cười xinh đẹp. Gia nhập, này là không thể nào. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng bạch y nữ tử. Nữ nhân này tu vi rất không thông thường. Một cái nhăn mày một nụ cười giữa, liền có câu nhân mị lực. Mà phong bá chim nói nàng là giả hằng Nga. Như vậy giờ phút này bản thân trong tay nắm lấy cái này ngọc thỏ tinh, hẳn là cũng là giả thỏ ngọc. Hỗn đàn, còn không thả ta. Giờ phút này, thỏ lại là một tiếng hô lớn. Các ngươi, có phải hay không nhập vai tuồng quá sâu? Dương Tranh không nhịn được hỏi. Ân, gì biết? Bạch y nữ tử nao nao hỏi tiếp nói, không biết, ta tới nơi này chỉ là muốn biết một vài thứ. Nhiều lời vô ích, đơn giản một điểm là ngươi chủ động nói cho ta biết, vẫn là ta động thủ bức ngươi nói? Dương Tranh mỉm cười, bạch y nữ tử trầm mặc, con thỏ kia cũng trầm mặc, ngươi muốn biết cái gì? Sau một lát, bạch y nữ tử rốt cuộc mở miệng, mà con thỏ kia thì an tĩnh rất nhiều. Yêu đế trắng thanh âm, tại Quảng Hàn cung bên trong nhìn thấy cái gì? Về sau lại đi chỗ nào? Dương Tranh đi thẳng vào vấn đề. Thần Nguyệt hiện, Quảng Hàn gia, Dương Tranh đi theo làm cung chủ tới. Muốn biết đơn giản liền là yêu đế trắng thanh âm ở đây nhìn thấy cái gì? Xảy ra chuyện gì? Đến mức cái này bạch y nữ tử có phải hay không giả hằng Nga cũng không trọng yếu. Yêu đế trắng thanh âm, nàng chỉ là nhìn một đoạn qua đi lịch sử. Đến mức nàng hướng đi, có lẽ muốn đi tìm thánh mẫu. Bạch y nữ tử nói, thánh mẫu? Dương Tranh nghe xong hơi nhướng mày, thánh mẫu là ai? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.